Chương 2004 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhận. Hoàng Thái tử chết ở thượng cổ thần chiến, chủ thần điện, tranh bá chiến trường đều gây nên không ít náo động, ở Dạ Vương cốc cũng giống như vậy, sau 3 ngày thiếu nữ mặc áo tím đến Dạ Vương cốc, thế nhưng cốc cửa đóng chặt, này ở trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra, Dạ Vương cốc liền dường như một cái to lớn hộp, sơn cốc cửa lớn đóng, bất luận ngươi làm sao dùng sức cũng không vào được, Dạ Vương cốc cửa lớn xưa nay sẽ không có đóng quá. Thiếu nữ mặc áo tím đứng ngoài cốc mi tâm khóa chìm, lớn. Tiếng hô lên một câu, ê mở cửa. Không có nửa điểm phản ứng, thiếu nữ mặc áo tím lần thứ hai quát lên, ê mở cửa. Vẫn là như thế, không có bất kỳ đáp lại, Vương Thái nhìn trước mặt đen thùi núi lớn, lẩm bẩm nói, ê nơi này là cửa lớn lối vào sao? Thấy thế nào lên không giống à, có thể hay không tìm lộn địa phương? Lý Nguyên Bá đơn giản thô bạo, đi lên trước, nói. Ở ngươi xác định nơi này là cửa lớn. Ta có thể đánh tan nó. Thiếu nữ mặc áo tím nhìn hai người bọn họ, ánh mắt thật giống như là nhìn chằm chằm quái vật ánh mắt như thế. Mấy ngày qua, Vương Thái, Lý Nguyên Bá hai người không có dùng quá bất kỳ đan dược chữa trị vết thương, nhưng là... Hai người bọn họ vết thương trên người hãy cùng thấy quỷ giống như được bản thân được rồi, đặc biệt Lý Nguyên Bá, hai chân xương đều gãy vỡ thành vô số khối, gân mạch gãy vỡ, có thể nói trực tiếp chính là một kẻ tàn phế. Nhưng là hàng này ngày thứ hai liền nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn không có bị thương dấu hiệu. Toàn bộ chính là một cái biến thái, đại biến thái ở thêm vào trên lưng to lớn quan tài. Lý Nguyên Bá dáng vẻ thật sự rất đáng sợ, e sợ đến cực điểm. Lý Nguyên Bá cộc lốc vừa ý thiếu nữ mặc áo tím, chờ đợi này đáp án. Thiếu nữ mặc áo tím nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, không được, cái môn này không phải phổ thông cửa lớn, ngươi là oanh không phá. Ngược lại thiếu nữ mặc áo tím lần nữa nói. Ngài thiên mệnh bá bá, có thể ra gặp mặt hay không? Một lúc lâu, ngọn núi bên trong truyền đến âm thanh, nói, ngài thiếu cốc chủ, đại trưởng lão truyền lệnh, không cho phép ngươi nhập cốc, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là Dạ Vương cốc người, sự sống chết của ngươi cùng Dạ Vương cốc không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi hay là đi mau đi. Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, nàng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, nói, ngài ta muốn cùng đại trưởng lão gặp mặt. Dựa vào. Lý Nguyên Bá sờ soạn một cái đầu trọc, tức giận nói, ê này liền đoạn tuyệt quan hệ. Ngọn núi bên trong truyền ra một cái thương long âm thanh, nói, ê không cần như thế, từ ngươi tự ý xuất cốc bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi liền không còn là Dạ Vương cốc người. Thiếu nữ mặc áo tím hai mắt vừa nhấc, lập tức tiến lên một bước, nói, ê thiên mệnh bá bá, ta ở cứu ta cha, ta không thể để cho Dạ Vương cốc suy tàn xuống. Hừ, không cho Dạ Vương cốc suy tàn xuống. Vậy ngươi hiện tại việc làm đây? Chém sát Hoàng Thái tử, ngươi đem Dạ Vương cốc để hướng về vách núi, còn nói cái gì không cho Dạ Vương cốc suy tàn sự tình, cũng là bởi vì ngươi Dạ Vương cốc mới không thể không đem trăm vạn năm đều không có đóng cửa lớn nhốt lại, còn nói cái gì không cho Dạ Vương cốc suy tàn sự tình, ngươi thật là có năng lực à, ngươi như thế có năng lực còn dùng đến về Dạ Vương cốc sao? Đi thôi. Đừng tiếp tục xuất hiện ở đây. Ông lão nặng nề nói Vương Thái quát lên. Hắn là đại bá của ngươi. Lý Nguyên Bá khó chịu nói, có như vậy làm đại bá. Thiếu nữ mặc áo tím nhịn xuống nước mắt, từ trong lòng chạy ra Dạ Vương lệnh, nặng nề nói, để ta lệnh cho ngươi mở cửa. Ngọn núi bên trong một mảnh chấn động, Dạ Vương thần lệnh, thấy lệnh như thấy Dạ Vương, hệ đại trưởng lão, chuyện này, hệ Dạ Vương lệnh là chúng ta Dạ Vương cốc chí cao thánh vật, so với huyết tế thần trạc còn muốn cao thượng, không thể để cho nàng một người phụ nữ cho toàn bộ mang đi. Thần bản điện đã rơi xuống lệnh truy sát, chủ thần điện sứ giả cũng can thiệp đi vào, bọn họ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta không thể cuốn vào, không thể thả bọn họ đi vào. Không bằng chúng ta động thủ, thi mệnh trừng hai mắt một cái, người trưởng lão kia lập tức không dám ở nói chuyện, Dạ Vương cốc tuyệt không nội đấu, thi mệnh âm thanh chìm xuống, nói, cái Dạ Vương thần lệnh là Dạ Vương cốc đồ vật, ngươi, thiếu nữ mặc áo tím có chút không muốn từ trên tay lấy xuống huyết tế thần trạc, nói thẳng. Kẻ Dạ Vương thần lệnh cùng huyết tế thần trạc trao trả cho ngài, cầu ngươi để chúng ta vào cốc. Chỉ cần hắn được rồi, chúng ta lập tức đi ngay. Thiên mệnh khẽ nói, kẻ phệ tâm khốn thần độc không có bất kỳ thuốc giải, hắn không tốt đẹp được. Huyết tế thần trạc à. Lão tổ tông lưu lại đồ vật. Đại trưởng lão, ngược lại tiểu tử kia trúng độc rất sâu, coi như cho tới thuốc giải đều không nhất định phải sống, đến thời điểm chết ở chúng ta trong cốc, chúng ta sẽ đem hắn giao ra. Này không phải một cái công lớn sao? Nhưng là vạn nhất ở tại bọn hắn vào cốc sau khi thần bản điện cường giả giết tới đây. Thiên mệnh nói, ê ba ngày. ta chỉ có thể để cho các ngươi dừng lại 3 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, ngươi tất cách xa cốc. Bất kể nói thế nào, thiếu nữ mặc áo tím đều là Dạ Vương cốc người, vẫn là thiếu cốc chủ, 3 ngày cũng là Dạ Vương cốc cực hạn, thiếu nữ mặc áo tím nói, ê được. Hiện ở vào thời điểm này bọn họ nhất định phải lập tức tìm tới thuốc giải, nếu không thì Long Phi chờ không được lâu như vậy, Long Phi đã cứu nàng, nàng cũng như thế sẽ cứu Long Phi, hơn nữa, Hoàng Thái Tử, thần bản điện còn có thiên không thần rất có thể chính là giết hắn cha hung thủ, hắn tìm tới giết thù cha người. Long Phi mệnh rất trọng yếu, ầm ầm ầm, gây ầm ầm ầm, một trận ba thể di động, một con đường từ ngọn núi bên trong dọc theo người ra ngoài. Quỷ phủ thần công, thiếu nữ mặc áo tím khẽ nói. Vào cốc sau khi tất cả nghe ta mệnh lệnh, các ngươi chớ làm loạn, mặc kệ ta thu được ra sao oan ức, đối xử các ngươi đều phải nhịn, hiểu chưa? Vì cứu Long Phi, các ngươi cũng phải nhịn ở. Lý Nguyên Bá cùng Vương Thái 2 người gật gù, 3 người đi vào sơn cốc. Vào cốc sau khi, hai bên đứng đầy người, tất cả đều đối với thiếu nữ mặc áo tím chỉ chỏ chỏ, e chính là nàng, nàng là muốn phá hủy Dạ Vương cốc. Yêu tinh hại người. Nàng chính là một cái tai họa. Bao nhiêu người bởi vì nàng chết đi à? Liền U Minh huấn luyện viên đều chết rồi, ngươi như thế không chết đi à? Rất nhiều người thấp giọng mắng, đối với thiếu nữ mặc áo tím cực kỳ oán hận, ở Vũ Đàn Thành chuyện đã xảy ra đã sớm truyền tới nơi này, nhiều như vậy Dạ Vương cốc tinh nhuệ ngã xuống. U Minh lão nô chết, tất cả những thứ này bọn họ đều do tội đến thiếu nữ mặc áo tím trên người, nếu như không phải nàng nghi vấn phải tìm cái gì cửu chuyển thiên linh hoa, Dạ Vương cốc cũng sẽ không rơi xuống hiện tại mức độ này. Thần bản điện dùng hung hăng các thế lực lớn vây quét, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian Dạ Vương cốc liền đánh mất mấy trăm tên cao cấp sát thủ, thiếu nữ mặc áo tím cũng dường như một cái tội nhân giống như vậy, chậm rãi trong triều đi tới, nội tâm của nàng thua thiệt. Ngay vào lúc này, trong đám người một người đập ra một cái trứng gà. Để ngươi làm sao còn có mặt mũi sống sót à? Ngươi làm sao không chết đi à? Đùng. Thiếu nữ mặc áo tím không có đi tránh né, trứng gà mạnh mẽ nện ở trên đầu, lòng trắng trứng chảy ở trên mặt, thiếu nữ mặc áo tím tâm mơ hồ đau xót, Lý Nguyên Bá giận dữ, thiếu nữ mặc áo tím lập tức chìm xuống, nói, ê nhẫn nhịn. Mặc kệ người khác nói cái gì, làm cái gì, các ngươi cũng phải cho ta nhịn xuống, hiểu chưa? Nhẫn nhịn.